Ba người hỏa gia đều là trong nội tâm bốc lên một đoàn hỏa diễm, bọn hắn vốn là thần vương nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, cái giận dữ này ai cũng hóa thành ba đoàn hỏa diễm hình người. Nếu chỉ có một người lâm lạc vậy bọn họ không cần nghĩ trực tiếp một cái tát đập đi qua. Nhưng khi nhìn tám đầu hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương bảo hộ ở bên người lâm lạc kia, bọn hắn chỉ có thể ngạnh xanh khắc chế xúc động trong nội tâm. Ba đánh tám, đây là tìm đường chết sao? Phải, cửu tinh thần vương muốn chạy, trừ chí tôn thần hoàng không có người có thể giết được. Nhưng nổi giận đùng đùng đi tới giết người, kết quả lại bị người xám xịt đuổi trở lại, cái này có mặt mũi sao? Chỉ có mất mặt ném càng lớn. Bởi vậy, ba người chưa giải chi đều là cắn răng khắc chế lửa giận trong lòng, đến loại cảnh giới như bọn hắn nếu còn không có thể khống chế cảm xúc của mình cũng có thể đi chết. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Một gã cửu tinh thần vương dậm chân một cái, vẻ mặt hậm hực như là thụ bao nhiêu ủy khuất. Có sự tình dễ dàng như vậy sao? Lâm Lạc lạnh lùng nói. Các ngươi đã chạy tới giết ta, hiện tại đánh không lại, vỗ vỗ bờ mông muốn chạy sao? Coi ta là tượng đất niết, không có một chút hỏa khí hả? Tiểu tử, người bất quá là cáo mượn oai hùng, có cái gì tốt đắc ý? Là đắc ý hay không không quan trọng, nhưng cũng không phải các ngươi có thể tùy ý khi nhục. Lâm Lạc nhàn nhạt nhìn xem ba người, ánh mắt lạnh như băng. Xuất ra chút thành ý, nếu không, các ngươi cũng. Góc truyện audio.com, đừng nghĩ trở về, cách chương.